Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 960, một hệ liệt an bài. Lâm Thành Phi không có ý tứ sờ đầu một cái, nhìn qua lại có mấy phần ngượng ngùng. Gia hỏa này có thể rất ít lộ ra loại vẻ mặt này. Ta chỉ là muốn cùng lão sư đơn độc tâm sự, dù sao lâu như vậy đều không có gặp được lão sư ngài. Lâm Thành Phi vô liêm sỉ nói, từ khi bái sư, đừng nói là thăm hỏi Trần Tuyên Hoa lão nhân gia ông ta, liền mặt đều chưa thấy qua mấy lần, giống hắn dạng này kỳ hoa đệ tử, còn thật không thấy nhiều. Trần Tuyên Hoa giống như cười mà không phải cười, nếu như ngươi không nói, ta có thể đi, thật vất vả có thể cùng các nơi danh gia gặp nhau. Ta vội vàng cùng mọi người giao lưu kinh nghiệm, không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn. Nói dứt lời, Trần Tuyên Hoa lại vẫn thật xoay người rời đi. Trần đại gia dù sao cũng là Trần đại gia, cái này một thân tính xấu, ai cũng bắt chước không? Lão sư xin dừng bước. Lâm Thành Phi vội vàng kêu lên. Trần Tuyên Hoa cười tủm tỉm dừng bước quay đầu. Hiện tại chịu nói. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Tốt a, ta là có chuyện muốn cầu lão sư ngài làm. Chuyện gì? Trần Tuyên Hoa chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, mà trịnh trọng đi đến Trần Tuyên Hoa trước mặt. Lão sư, hắn thâm tình chậm rãi nói ra. Trần Tuyên Hoa không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi thở sâu, cực giống chuẩn bị rất lâu, rốt cục chuẩn bị hướng nữ thần thổ lộ lốp xe dự phòng. Trần Tuyên Hoa càng thêm hoảng sợ, có chuyện ngươi mau nói, khác bày ra một chút bộ muốn không chết sống bộ dáng. Trần Tuyên Hoa thật tức giận, lớn tiếng khiển trách. Lâm Thành Phi sờ tay vào ngực, Trần Tuyên Hoa kịch liệt lui lại, trừng to mắt muốn nhìn một chút, Lâm Thành Phi đến tột cùng xuất ra thứ gì, các loại thấy rõ ràng Lâm Thành Phi lấy ra đến cùng là thứ đồ gì về sau. Ánh mắt thật thiếu chút nữa theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Không phải thứ gì quá hiếm lạ, mà chính là quá phổ thông, một cái USB mà thôi. Một cái phá USB, ngươi làm đến thần bí như vậy làm gì? Lấy Trần Tuyên Hoa hàm dưỡng, lúc này cũng có muốn đánh người xúc động. Lâm Thành Phi đem USB giơ lên, đưa tới Trần Tuyên Hoa trước mặt. Lão sư, cái này ngài thu lại, đây là cái gì? Trần Tuyên Hoa nhíu mày hỏi, đợi ngài về nhà sau khi xem, tự nhiên sẽ minh bạch. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười. Nói ra, hiện tại, học sinh muốn cầu ngài một việc, hy vọng ngài phải tất yếu đáp ứng ta. Nói, Trần Tuyên Hoa lời ít mà ý nhiều nói, ngài thành danh nhiều năm, tại cái này truyền thống văn hóa vòng tròn bên trong, mặc kệ là nhân duyên vẫn là nhân mạch, đều so với ta mạnh hơn nhiều, chắc hẳn rất nhiều nhân phẩm tính như thế nào, ngài cần phải rất rõ ràng a. Trần Tuyên Hoa chậm rãi gật đầu nói, xác thực như thế, mặc kệ người nào, đều có chính mình sinh hoạt vòng quan hệ. Bình dân bằng hữu là bình dân, phú hào huynh đệ đồng dạng cũng là phú hào. Những thứ này trung tình cầm kỳ thư họa người, tự nhiên cũng sẽ không có việc gì thì top 5 top 3. Kêu lên 7-8 hào hữu, chơi đến 9-10 giờ. Làm chút như là chém gió bức loại hình sự tình. Tỉ như, ai vậy và như vậy lại làm một bộ tốt hòa. Ai vậy và như vậy phao cái nào người đàng hoàng. Ai vậy và như vậy làm người âm hiểm lại độc ác. Thân là lão hồ ly, Trần Tuyên Hoa đối vòng tròn bên trong sự tình, biết cũng không tính thiếu. Lâm Thành Phi trịnh trọng nói, đã như vậy, học sinh kia muốn xin nhờ lão sư. Nhìn vị nào mọi người phẩm tính cao khiết, làm người chính trực, đem cái này USB bên trong đồ vật, truyền cho bọn hắn, nhớ lấy, nhất định không nhưng làm đồ vật truyền cho tính cách không chính người. Trần Tuyên Hoa biến sắc. Thứ này, chẳng lẽ là... Lâm Thành Phi gật đầu nói. Không sai, cũng là ngài đoán như thế. Đây chính là vật kia. Trần Tuyên Hoa cảm thấy, trong tay nho nhỏ USB, tại thời khắc này, đột nhiên nặng nề rất nhiều. Đây chính là, toàn bộ truyền thống văn hóa hiệp hội người, đều tha thiết ước mơ đồ vật. A, không nghĩ tới, Lâm Thành Phi thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đem đồ vật giao cho hắn. Ta biết, Trần Tuyên Hoa nhìn Lâm Thành Phi rất lâu, lúc này mới nghiêm mặt gật đầu nói. Ngươi đã tin tưởng ta, như vậy, ta cũng tất không cho ngươi thất vọng. Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Đa tạ lão sư, Trần Tuyên Hoa còn lấy thi lễ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đối. Ta thay khắp thiên hạ đồng đạo. Cảm ơn ngươi, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vừa mới bắt đầu gặp nhau lúc, còn có chút điểm cảm giác xa lạ. Lúc này tất cả đều biến mất. Cáo biệt Trần Tuyên Hoa, Lâm Thành Phi cũng coi là một đoạn tâm sự, đem đồng sinh hạo nhiên khí truyền cho hữu đức chi sĩ. Chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, tiếp đó mới là đại thủ bút. Hắn chuẩn bị mở một nhà quốc học quán chuyên dạy tiểu học sinh, theo Hoa Hoa nắm lên nha, đến mức đem quốc học dần dần quảng bá tới trường học bên trong. Nhiệm vụ này, gánh nặng đường xa, không thể gấp tại nhất thời nửa khác. Lâm Thành Phi biết, cái này bên trong, tất nhiên sẽ gặp phải tầng tầng phản đối. Gia hương, lão sư, hiệu trưởng, thậm chí là học sinh. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ thêm nhiều một ngành học a? Một mình hành tại trên đường về nhà, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Rõ ràng là đã thuật pháp đại thành Tô Ngữ. Sự tình cha thế nào? Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh lùng nói. Tô Ngữ cúi đầu xuống, xấu hổ không chịu nổi. Không thu hoạch được gì. Lâm Thành Phi để Tô Ngữ điều tra hồi thần hoàn sự tình. Hắn muốn biết thuốc này đến cùng ra từ nơi đâu? Vì cái gì tại kinh thành như thế thịnh hành? Vì cái gì tại Hàn Quốc cũng có loại vật này? Lại hoặc là nói, hồi thần hoàn cùng Hàn Quốc, đến cùng là quan hệ như thế nào? Bọn họ đối Hoa Hạ lại có cái gì không thể cho ai biết mắt? Lâm Thành Phi muốn biết, đáng tiếc, liền Tô Ngữ đều tra không được. Tô Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại, bọn họ giấu qua kín. Bất quá, ngươi lại cho ta một đoạn thời gian. Ta nhất định có thể đem bọn họ nội tình tra rõ ràng. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Hết sức liền tốt, bọn họ sớm muộn đều sẽ tự mình lộ ra chân ngựa. Ta còn thực sự không tin, một cái nho nhỏ gen thuốc, có thể lật ra nhiều sóng to gió lớn. Lão đại cũng là bá khí a. Tô Ngữ yên lặng cảm thán, tu đạo giả liên minh sự tình. Bây giờ chuẩn bị thế nào? Nghe xong lão đại hỏi cái này, Tô Ngữ ướt thời hưng phấn lên. Hắn mặt mày hớn hở thần thái phi dương nói ra. Có lão đại ngài công pháp làm mồi dụ. Những tán tu kia đương nhiên muốn khóc hô hào muốn gia nhập liên minh chúng ta. Cho đến bây giờ, ta đã nhận 116 cùng minh viên. Lâm Thành Phi giật mình. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà để Tô Ngữ kéo ra nhiều người như vậy, cái này đã nhanh muốn đuổi kịp Vân Hải Phủ a. Mà lại, Vân Hải Phủ vẫn là quan phương tổ chức, cái này mẹ nó nếu như bị quan phương gây nên cảnh giác. Lâm Thành Phi cái này làm minh chủ, chẳng phải là muốn bị quan phương coi là đại địch số một. Ý thức được điểm này, Lâm Thành Phi không dám chút nào trì hoãn. Sáng sớm hôm sau, tìm đến Phong lão gia tử, tại lời thề son sắt cam đoan mình tuyệt đối không sẽ cùng quan phương là địch. Đồng thời làm ra cam đoan, nếu như quan phương có cần, tu đạo giả liên minh nhất định toàn lực tương trợ về sau. Lâm Thành Phi lúc này mới an tâm, không phải hắn buồn lo vô cớ, đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. mặc kệ là quốc gia nào, cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy cái này không thể trưởng khống lực lượng quật khởi. Phương pháp tốt nhất cũng là tại bọn họ vừa lộ ra manh oa thời điểm, liền đem diệt sát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.